Chương 2377, tiên cốt, nàng thật sinh ra tiên cốt. Xinh đẹp tỷ tỷ trên thân thật là nhiều máu, nàng sẽ không chết ta. Ô ô ô, ta không cần xinh đẹp tỷ tỷ chết, nếu là xinh đẹp tỷ tỷ chết rồi, tiểu ca ca hẳn là thương tâm a. Ngậm miệng xuẩn chim, một đạo thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy trong huyệt động còn có một cái áo đo thiếu niên, chính hung hăng trừng mắt về phía khóc chít chít tiểu phượng hoàng cùng tiểu hoàng gà. Các ngươi chết sạch, quân mộ nhan cu nở dê sẽ không chết. Còn dám nói một chữ chết, bản tôn liền đem các ngươi tất cả đều lột ra nướng. Hai tiểu chỉ lập tức run lẩy bẩy nhét chung một chỗ, trong lòng run sợ mà nhìn xem đại ma vương. Thế nhưng là, xinh đẹp tỷ tỷ thật tổn thương thật nặng, không bằng, ta trở đi xinh đẹp tỷ tỷ đi tiêu diêu môn. Có lẽ nhất nhất nhất xinh đẹp tiểu sư thúc có thể cứu nàng. Thất hoàng gân xanh trên trán hung hăng nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ý của ngươi là, bản tôn cứu không được quân mộ nhan, còn muốn tiểu bạch kiểm kia tới cứu ngớ ngẩn chim, ngươi chán sống rồi. Ô tiểu phượng hoàng run lẩy bẩy, cũng không dám lại nói chuyện. Nhưng mà, vừa mới còn phách lối bá đạo thất hoàng, tại ánh mắt chuyển hướng mộ nhan lúc, lại trở thành tràn đầy bực bội cùng lo lắng. Có lẽ, còn có liên chính hắn đều không có phát hiện đau lòng. Mộ nhan tổn thương thật quá nặng đi. Trừ bỏ bị lãnh nguyệt hà đánh ra tới tổn thương, còn có bị luyện thần uyên hắc thủy tung tóe đến, cơ hồ hủ thực nàng hơn phân nửa phần lưng. Nhưng nghiêm trọng nhất, vẫn là ngọc thạch câu phần một chiêu này, đối nàng thần hồn tiêu hao. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, nàng có lẽ còn có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay thất hoàng run rẩy vươn tay, sờ lên mộ nhan hai gò má, xúc tu một mảnh thấu xương lạnh. Lạnh đến hắn một trái tim phảng phất bị cái gì gắt gao níu chặt, lại kéo lấy một chút xíu chìm xuống dưới. Quân mộ nhan, ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn cắn răng, khàn giọng phun ra một câu. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, đang muốn động tác. Đột nhiên, mộ nhan trên ngón tay hư linh giới, lại một lần nữa phát ra hào quang nhỏ yếu. Giống như đang cùng lãnh nguyệt hà lúc chiến đấu, quang mang lần nữa một chút xíu xâm nhập mộ nhan thân thể, thẩm thấu huyết nhục của nàng xương cốt. Mộ nhan tổn thương cũng không có khép lại, ý thức cu nở dê không có thanh tỉnh. Thế nhưng là, sau một lát, nàng toàn bộ xương cổ sống lại đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt xanh ngọc quang mang. Sau một khắc, nguyên một vòng to lớn trong sáng ngân nguyện từ mộ nhan thể nội nổi lên. Thất hoàng con ngươi rụt rụt, đình chỉ động tác trên tay, trong miệng lẩm bẩm nói, tiên cốt, nàng thật sinh ra tiên cốt ba tu tiên đại lục. Tiên khí bàng bạc tiểu thế giới bên trong, hàn dạ cùng phá quân. Xuất lĩnh mấy chục cái ngã nguyệt bộ cùng quỷ thí bộ thủ hạ, đang lặng lặng chờ đợi. Quỷ thí bộ người cùng phá quân tính cách tương tự, phần lớn trầm mặc ít nói. Ngã nguyệt bộ thuộc hạ lại giống như hàn dạ, lúc này đợi lâu không đến, đã không nhịn được xì xào bàn tán nghị luận lên. Trong tiểu thế giới này tiên khí quả nhiên là quá tinh khiết nồng nặc, chúng ta chỉ đứng ở chỗ này một canh giờ, liền có thể so với ngày thường ở bên ngoài tu luyện một ngày. Nghe nói nơi này là đế quân tự mình chế tạo, cũng không biết là cho ai chuẩn bị lời này, đừng nói ngã nguyệt bộ người, liên quỷ thí bộ mấy cái kia trầm mặc ít nói nhân, cũng nhịn không được lộ ra hiếu kỳ lại ghen ghét thần sắc. Để đế quân tự mình chế tạo tiểu thế giới hơn nữa còn đặc địa điều tập quỷ thí bộ cùng ngã nguyệt bộ tinh anh, lại thêm phá quân cùng hàn dạ đại nhân tự mình thủ hộ. Thế gian này người nào có tư cách lấy được vinh hạnh đặc biệt này? Hàn dạ quay đầu nhìn sợ hai nói nhỏ thủ hạ một chút. Khẽ cười một tiếng, không nói gì. Thấu chương xong.